Yêu Long Cổ Đế, chương 493, lại không Kỳ Lân Đạo Quan. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên cấm không thuật, là điểm vào pháp hình chân nhân thân bên trên. Lần thứ hai cấm không thuật, là điểm tại pháp nhạc chân nhân thân bên trên. Đối với này pháp nhạc chân nhân, thượng quan minh tâm trong lòng sát cơ lớn hơn. Cái trước đó từng nói, thượng quan gia tộc diệt vong. Là bởi vì thượng quan gia tộc không có năng lực, như thượng quan gia tộc có bản lĩnh, cũng tìm tới một cái như Kỳ Lân Đạo Quan Thất Lưu Tông Môn. Cái kia bị diệt tộc, chính là Hàn gia, này tam đại quán chủ bên trong, cho dù là hai người khác bất tử. Hôm nay, thượng quan minh tâm cũng nhất định phải đem này pháp nhạc chân nhân đánh giết. Đây là, hả, thấy thượng quan minh tâm điểm tới, pháp nhạc chân nhân sắc mặt đại biến. Mới vừa hắn vẻn vẹn thấy được thượng quan minh tâm điểm xuống. Ngay sau đó, pháp hình chân nhân chính là bị giam cầm ở hư không? Mảy may không thể động đậy, liền một người bình thường cũng không bằng. Giờ phút này, tuy nói thượng quan minh tâm sắc mặt tái nhợt, thân bên trên khí tức đều suy yếu lên, giống như là muốn sụp đổ, hiển nhiên là có thương tích trong người. Nhưng, thượng quan minh tâm một chỉ này điểm xuống. Mặc cho pháp nhạc chân nhân như thế nào phòng ngự, mặc cho hắn như thế nào lui lại, chung quanh hắn hư không, vẫn như cũ là bị giam cầm. Này một cái chớp mắt, pháp nhạc chân nhân lòng tràn đầy run sợ, thậm chí có một vệt hoảng hốt hiện lên ở khuôn mặt phía trên. Hắn thấy được thượng quan minh tâm tiến đến, thấy được cái kia trên trường kiếm, có màu vàng kim sắc bén hào quang lấp lánh, càng là thấy. Thượng quan minh tâm một đôi tròng mắt bên trong, chỗ tràn ngập kinh thiên sát cơ, không có khả năng, chấm, pháp nhạc chân nhân gào thét mở miệng, người đây rốt cuộc là hạng gì thuật pháp, lão phu chính là long thần cảnh hậu kỳ, cho dù ngươi thật là long thần cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào làm được đối lão phu như vậy nghiền ép trình độ. Thượng quan minh tâm yên lặng, không có mở miệng, hắn thân ảnh thoáng hiện mà đến. Kim quang chợt lóe lên, có máu tươi phun tung tóe mà ra, phát ra phốc phốc thanh âm, pháp nhạc chân nhân cổ bị cắt mở một sợi tơ đường. Đầu lâu của chúng nó, tại trường kiếm kia vung vẩy phía dưới, trực tiếp cuốn lên pháp nhạc chân nhân sợi tóc, đem đầu, kéo một cái mà xuống. Cái thứ hai, thượng quan minh tâm tầm mắt lạnh lẽo, dẫn theo pháp nhạc chân nhân đầu, lần nữa quỳ xuống đất. Hướng phía bầu trời cúi đầu, ngay sau đó, hắn nhẫn nhịn trong cơ thể trọng thương, lần thứ ba duỗi ra ngón tay, hướng cái kia cuối cùng pháp phân chân nhân xa xa điểm tới. Nhân quả báo ứng a, pháp phân chân nhân thấy thượng quan minh tâm điểm tới, đau thương cười một tiếng, biết hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng cũng không có như pháp hình chân nhân như vậy hoảng hốt. Cũng không có như pháp nhạc chân nhân như vậy phẫn nộ. Ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Phốc, thượng quan minh tâm liên tiếp bắn ra số ngụm máu tươi. Hắn thương thế bên trong cơ thể cấp tốc lan tràn. Thậm chí toàn thân đều có chút phù vù. Kim đan kia, nếu không phải là có liên tiếp không ngừng đan dược đền bù. Giờ phút này chỉ sợ đã nứt ra. Cấm không thuật, cho dù là dùng thượng quan minh tâm kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Cũng chỉ có thể điểm xuống 3 lần. Lần thứ 3, là thượng quan minh tâm cực hạn, như lại có vị thứ tư quán chủ ở đây. Thượng quan minh tâm tuyệt đối sẽ không giết đơn giản như vậy. Càng sẽ không thi triển lần thứ 4, bởi vì một khi thi triển, hắn kim đan, tất nhiên sẽ trực tiếp sụp ra. Định, thượng quan minh tâm hừ lạnh một tiếng, đem pháp phân chân nhân không gian bốn phía, hoàn toàn giam cầm, cái sau hết thảy tu vi, tại lúc này đều giống như bị phong ấn, nàng con ngươi có khả năng chuyển động, thần niệm cũng có thể càn quét, nhưng chính là thân ảnh, không thể động đậy, có kiếm quang lóe lên, pháp phân chân nhân đầu tiên thấy, là hai tấm khuôn mặt, này hai tấm khuôn mặt cách mình càng ngày càng gần. Cái kia chết không nhắm mắt vẻ mặt, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, pháp phân chân nhân nhắm mắt, kia kiếm quang cũng là tại hắn nhắm đôi mắt lại nháy mắt. Chợt lóe lên, quả thứ ba đầu, theo sợi tóc cuốn lên, bị buộc tại kim kiếm phía trên, dẫn theo pháp phân chân nhân đầu. Thượng quan Minh Tâm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch, ngửa đầu nhìn lên trời, lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, tiến hành đệ tam bái. Mà giờ này khắc này, phía dưới Kỳ Lân đạo quan vô số đệ tử, đã vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, tam đại quán chủ, liền tại bọn hắn mí mắt dưới, như là sâu kiến, bị sinh sinh đánh giết, bọn hắn trong lòng có đoán tam đại quán chủ coi là đại cường giả. Bọn hắn là Kỳ Lân đạo quan trụ cột, là Kỳ Lân đạo quan linh hồn, là Kỳ Lân đạo quan tín ngưỡng, nhưng hôm nay, tín ngưỡng này liền tại bọn hắn trước mặt, bị từng cái đánh giết, trong lòng bọn họ hết thảy, toàn bộ đều tại đây khắc sụp đổ, tựa hồ này trời, đều tại đây khắc muốn sụp đổ xuống tới, tam đại quán chủ chết đi, làm bọn hắn bi ai, phẫn nộ, nhưng rất nhanh, những tâm tình này liền đều chuyển hóa thành hoảng hốt, cái kia cái gọi là tín ngưỡng, bất quá là tồn tại thời điểm mới có thể có được. Một khi tử vong, tín ngưỡng này liền sẽ lập tức tiêu tán, trốn, không biết là ai mở miệng, nói một câu như vậy, mấy chục vạn Kỳ Lân đạo quan đệ tử, tất cả đều là hóa tan tác như chim muông, hướng phía bốn phía lao nhanh mà đi, hèn mạt, có đang cùng tinh không thần vệ giao chiến Kỳ Lân đạo quan long thần cảnh nghe đến lời này. Càng là nhìn thấy màn này, hắn biến sắc, cả giận nói. Hôm nay ai dám trốn, ta trước giết hắn, người này tại Kỳ Lân đạo quan trong đó hiển nhiên cũng là có chút uy nghiêm. Nghe đến lời này, những đệ tử kia chạy trốn thân ảnh, vậy mà đều có chút dừng lại, có thể ngay sau đó, một đạo kiếm quang lấp lánh, trực tiếp từ đó đầu người đỉnh một bổ xuống, đem thể xác, xinh xinh cắt thành hai nửa. Thấy này, những cái kia nguyên bản dừng lại Kỳ Lân đạo quan đệ tử. Liền lại biến sắc, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Thẳng đến bây giờ, Kỳ Lân đạo quan tam đại quán chủ tử vong. Những long đó thần cảnh cũng là theo thời gian trôi qua. Bị từng cái chém giết. Hôm nay nếu là không trốn, tất nhiên sẽ chết tại Phượng Hoàng Tông trong tay cường giả. Cho dù chính mình có 40 vạn đệ tử, vẫn như cũ vô dụng, đối với hơn 20 vị long thần cảnh tới nói. Mấy chục vạn đệ tử, bất quá là bị tàn sát vận mệnh, bọn hắn căn bản là không cách nào phản kháng, như là sâu kiến, một dưới chân, liền có thể giết chết ngàn vạn, mà bọn hắn thoát đi, thượng quan Minh Tâm cũng không có đuổi theo, chỉ là những cái kia long thần cảnh, không có một cái nào có thể đi được, trước kia Kỳ Lân đạo quan long thần cảnh số lượng, cùng tinh không thần vệ tương đương, cả hai giao chiến. Cũng là bền bỉ, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng theo trong đó một tên Kỳ Lân đạo quan long thần cảnh chết đi. Này bền bỉ, lập tức liền bị đánh phá. Đầu tiên là hai tên tinh không thần vệ vây công một người. Lại là ba tên, bốn tên, cho đến cuối cùng, Kỳ Lân đạo quan chỉ còn lại có một tên long thần cảnh về sau. Đã bị 20 cái tinh không thần vệ. Bao quanh bao vây lại, một người một quyền, cũng đủ để đem oanh sát, người này cũng là tàn nhẫn, thấy bị vây công, tại tối hậu quan đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp tự bạo, cái kia tự bạo phạm vi, bao phủ phạm vi ngàn dặm, khiến cho bốn phía không gian như một tấm lớn bố, bị sinh sinh xé mở vô số, này tự bạo oai, cho dù là cái kia 20 tên tinh không thần vệ. Thậm chí đã bản thân bị trọng thương thượng quan Minh Tâm tiếp xúc đến. Đều là vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Kỳ Lân đạo quan, tam đại quán chủ tử vong. Rất nhiều long thần cảnh tử vong. 40 vạn đệ tử chạy trốn mà tán. Thượng quan Minh Tâm thanh âm thanh lãnh. Bình thản mở miệng, ngay hôm đó lên. Vọng An Phủ, lại không Kỳ Lân đạo quan. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.